Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, đấu chuyển càn khôn. 3. Nếu như nói lần thứ nhất còn có thể là trùng hợp, cái kia lần thứ hai xuất hiện tình huống giống nhau, liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là thực lực biểu tượng. Chỉ là, trong lòng mọi người rất là nghi hoặc, không biết rõ Lăng Trần là làm sao làm được. Đông lão, đây là ngươi truyền thụ cho lục đệ, Khâu Dũng hiếu kỳ mà hỏi. Bát đại quái nhân cùng Lăng Trần ở chung lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này. Cho nên, khả năng duy nhất cũng chỉ có Đông Trấn Thiên. Đông Trấn Thiên thân là thiên bảng cao thủ, thủ đoạn lợi hại chỗ nào cũng có. Nói không chừng Lăng Trần là từ hắn nơi này học được. Không phải ta, Đông Trấn Thiên nói ra. Tuy nhiên giáo ta qua hắn mấy chiêu, nhưng không phải hắn vừa mới sử dụng thủ đoạn. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên mỉm cười, nói, ta liền biết rõ tiểu tử này có át chủ bài. Nếu là không có điểm nắm chắc, hắn nào dám tìm Vương Hạo phiền phức. Bất quá, hắn vừa rồi sử dụng thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu. Ngay cả ta đều không nhìn xuất phá giải chi pháp. Thật có lợi hại như vậy, Đông Trấn Thiên gật đầu, khóe mắt liếc qua quét hạ bên cạnh Tô Hà. Giờ phút này, Tô Hà sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Trần, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chú ý tới Tô Hà cử động, Đông Trấn Thiên hơi kinh ngạc. Tô Hà một mực đối với Lăng Trần cùng Vương Hạo giao thủ chẳng quan tâm, dưới mắt lại đột nhiên chú ý tới Lăng Trần. Cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Vương Hạo giãy giụa lấy bò lên, nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt trở nên điên cuồng vô cùng. Đây là cái gì thủ đoạn đấu chuyển càn khôn? Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, đây mới là cửu dương càn khôn bộ chân chính tinh túy. Ta nghĩ ngươi sư phụ cũng không có dạy ngươi. Đấu chuyển càn khôn là cửu dương càn khôn bộ thủ đoạn lợi hại nhất. Lúc trước Tô Hà truyền cho hắn cửu dương càn khôn bộ thời điểm, cũng không có dạy qua hắn chiêu này. Bất quá, ở Lăng gia siêu tầm võ học bí tịch bên trong, Lăng Trần tìm được cửu dương càn khôn bộ, cũng phát hiện một chiêu này tồn tại. Xem ra, Tô Hà cũng lưu lại một tay, cũng không có đem cửu dương càn khôn bộ tinh túy truyền thụ cho hắn. Đấu chuyển càn khôn ý tứ là hư thực kết hợp, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngươi cho rằng là giả, lại vẫn cứ là thật. Ngươi cho rằng là thật, lại vẫn cứ là giả. Chỉ cần linh hoạt nắm giữ, liền có thể ở thật giả ở giữa không ngừng chuyển đổi. Bất quá, lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, thì triển một chiêu này còn quá mức miễn cưỡng. Hắn lúc này, đã là miệng cọp gan thỏ. Tùy tiện tìm người bình thường đều có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Vương Hạo đã đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa, Lăng Trần câu nói sau cùng kia để hắn phẫn nộ dị thường. Vì cái gì Lăng Trần biết rõ cửu dương càn khôn bộ tinh túy, hắn lại sẽ không thân là Tô Hà chính thức thu làm môn hạ đồ đệ, còn so ra kém một ngoại nhân, xuống đây đi. Lúc này, Tô Hà âm thanh từ đám người bên trong vang lên. Vương Hạo cắn răng, tuy nhiên trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ bằng vào Lăng Trần chiêu này, mình đã không có cơ hội chiến thắng. Lại tiếp tục đấu nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Hạo cố nén phẫn nộ trong lòng, thả người nhảy xuống sân khấu, trở lại Tô Hà bên người. Vương Hạo thủy chung hạ thấp đầu xuống, không nói một lời. Bất quá, ngay cả như vậy, Tô Hà y nguyên có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Đối với cái này, Tô Hà cũng không có giải thích ý tứ. Vương Hạo chỉ là hắn trong tay một quân cờ. Đối với một cái không có quá nhiều giá trị quân cờ, hắn không cần quá quan tâm. Đông lão đầu, chúc mừng ngươi. Hy vọng Long Hổ hội quán càng xử lý càng hồng hòa, trở thành võ lâm bên trong mới cờ xí. Tô Hà mặt không thay đổi để lại một câu nói, sau đó mang theo Vương Hạo quay người đi ra ngoài. đến mức cái kia mấy tên cùng theo một lúc tới võ lâm danh túc, đều đứng ở trên vị trí của mình, không có muốn rời khỏi ý tứ. Tô Hà vừa đi, sẽ trong sân kiềm chế bầu không khí giống như trong nháy mắt biến mất. Đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lục đệ, Hạ Nguyệt cùng Ngụy Gia Hào bước nhanh đuổi tới trên võ đài. Vịn khí sắc hư nhược Lăng Trần, hỏi, ngươi có làm gì không? Không có việc gì, dìu ta tiến đi nghỉ ngơi dưới. Sự tình khác để đại ca cùng đông lão phụ trách xử lý. Tuy nhiên Lăng Trần thối lui ra khỏi hội trường, nhưng nhiệt tình của mọi người cũng không có bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình mà giảm xuống. Ngược lại càng ngày càng tăng vọt. Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ các lần thứ nhất chính diện giao phong, xem như Long Hổ hội quán đánh cái hết sức xinh đẹp quảng cáo. Giờ phút này, một cỗ xe con lái ở lối đi bộ, ghế sau xe ngồi Tô Hà cùng Vương Hạo, từ Long Hổ hội quán rời đi. Hai người đều duy trì trầm mặc, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Ngươi cần phải thật tốt tăng thực lực lên. Long Hổ hội quán chính là Thiên Cơ các đối thủ lớn nhất. Nghe được Tô Hà đột nhiên nhảy ra một câu, Vương Hạo hơi ngẩn ra, há mồm muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn không thể nào nói ra miệng. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Tô Hà mắt nhìn Vương Hạo biểu lộ, lấy hắn sức quan sát, làm sao không biết rõ đối phương nội tâm ý nghĩ. Đấu chuyển càn khôn không phải giáo ta cho Lăng Trần. Ngươi là đồ đệ của ta, ta không có khả năng bất công. Vậy hắn vì cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Ta cũng không biết rõ hắn là từ đâu học được. Bất quá, Thiên Cơ các tình báo biểu hiện, Long Hổ hội quán có được đề thăng võ học bí tịch. Điểm này từ tình huống vừa rồi đến xem, rất có thể là thật. Bằng không, Lăng Trần không có khả năng cầm ra nhiều như vậy thất truyền võ học bí tịch. Ta nghĩ, những cái kia võ học bí tịch bên trong rất có thể cũng bao gồm Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Cho nên Lăng Trần mới biết rõ đấu chuyển càn khôn phương pháp sử dụng. Nghe lời này, Vương Hạo trong lòng nhất thời dễ chịu đề thăng. Chỉ cần không phải Tô Hà bất công, còn lại đều có thể tiếp nhận. Không, còn có một thứ, lần nữa bại bởi Lăng Trần. Đây cũng là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Không cần quá để ý. Ngươi càng là để ý, càng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Đối với một cái người tập võ, nhất định phải gắng giữ lòng bình thường, mới có thể thu được lớn nhất tiến bộ. Trên thực lực, người so Lăng Trần hiếu thắng, chỉ là vận khí kém hắn một chút. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất tĩnh tu, tranh thủ để cho mình nâng cao một bước. Chờ lần sau gặp lại Lăng Trần thời điểm, hắn sẽ không lại là đối thủ của ngươi. Tô Hà ngữ trọng tâm trường nói rằng, phóng nhãn toàn bộ Thiên Cơ các, Vương Hạo không thể nghi ngờ là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử ưu tú nhất. Ngoại trừ Vương Hạo, lại tìm không thấy cái thứ hai có thể ở thời gian ngắn bên trong cùng Lăng Trần phân cao thấp. Người, cho nên, Tô Hà chỉ có thể tiếp tục trọng dụng con cờ này. Lúc này, ở Long Hổ hội quán bên ngoài, một tên trung niên nam tử từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái niên kỷ tương tự nữ nhân. Hai người sóng vai đi trên đường, giống như một đối bình thường phu thê. Nhìn lấy trung niên nam tử từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười, nữ nhân mở miệng cười nói, con của ngươi rất ưu tú. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai con trai. Trung niên nam tử lộ ra rất kiêu ngạo. Tiếp vào Dương Thanh Linh điện thoại về sau, Lăng Khôn không có cách, đành phải vội vàng đuổi tới Đông Hải thị, chuẩn bị trợ Lăng Trần một chút sức lực. Ai biết được Lăng Trần căn bản không cần hắn hỗ trợ, một người liền đem vấn đề giải quyết. Nhìn thấy con trai từng bước một trưởng thành, Lăng Khôn tâm lý đương nhiên cao hứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.